Chương 103, mới gặp gỡ Đông Hoàng Thái Nhất phần 2. Giữa lúc hắn dự định ly khai thời điểm, nguyên bản Tử Bối Thủy Các lại đột nhiên giống như là bị người thay đổi một cái tràng cảnh giống nhau, dần dần biến mất, thay vào đó là một gốc cây tươi tốt to lớn anh hoa thụ, tảng cây phía dưới là một tòa từ hàn băng chế tạo lao lung, mà trong lồng giam chính là Diệp Chu muốn gặp nhân, Đông Quân Diễm Phi. Nguyệt Nhi chứng kiến Diễm Phi trong nháy mắt, một cái kinh ngạc ngồi trên đất, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy bất khả tư nghị, nàng nhìn Diễm Phi, tâm lý trăm mối cảm xúc nổn ngang, một câu nói cũng nói không ra, chỉ có cái kia hầu như tràn ra nước mắt, chứng minh rồi nàng thời khắc này cảm tình. Diễm Phi tự nhiên cũng là thấy được Nguyệt Nhi, nàng mím môi, đờ đẫn nhìn Nguyệt Nhi, qua hồi lâu, nàng mới chỉ có ngập ngừng nói đôi môi, Nguyệt Nhi mẫu phi thật là ngươi sao? Nguyệt Nhi lẩm bẩm nói, sau đó nhào tới, thật dày băng lao ngăn trở Nguyệt Nhi ôm. Ngoại trừ Diệp Chu, những người khác đều là một hồi bất đồng trình độ khiếp sợ, Diễm Phi là Nguyệt Nhi mẫu thân. Diệp Chu đi lên trước, sờ sờ băng lao, sau đó nói rằng, đây là vạn niên huyền băng chế, đồng thời cái này địa phương và vừa mới cái kia thủy các tương liên, nếu không phải nàng muốn gặp chúng ta căn bản không thể nào tiến đến, bất quá ta có điểm hiếu kỳ, là ai phóng xuất Diễm Phi xuất hiện tin tức ngươi, ngươi thật là Nguyệt Nhi mẫu thân? Thiên Minh đi hướng trước, nhìn Diễm Phi. Diễm Phi thấy Thiên Minh nói, là ngươi nhận thức ta sao? Ta chẳng những nhận thức ngươi, ta còn không 53 nhận thức cha ngươi. Diễm Phi nhìn Thiên Minh, kinh ngạc một tiếng, nói, bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có lục hồn khủng chú cùng phong miên chú ấn? Hơn nữa ngươi cái này nội lực, thật quen thuộc, ngươi là Mặc Gia nhân? Thiên Minh gật đầu một cái nói, đu nở dê vờ ơ ý à, ta bây giờ là Mặc Gia cự tử. Diễm Phi nghe vậy mở to hai mắt, cái kia Yên Đan đâu? Yên Đan đã chết, trước khi chết, hắn đem hết thể nội lực thu đều chuyển cho Thiên Minh, Thiên Minh lúc này mới có thể ngăn chặn trong cơ thể lục hồn khủng chú. Cái Nhiếp nói rằng, Yên Đan, hắn thật đã chết rồi? Diễm Phi có chút ngơ ngác lặp lại, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu sự thực như vậy. Qua hồi lâu, Diễm Phi mới chỉ có nói rằng, Nguyệt Nhi, mẫu thân có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với ngươi phụ vương. Nguyệt Nhi cúi đầu, trong đầu dừng lại chỉ là phụ vương quăng đi nàng và mẫu phi đi xa bóng lưng, sau lại Yến Quốc mất, nàng và mẫu phi cứ như vậy phân tán, nhưng là, nàng không nghĩ tới, mẫu phi dĩ nhiên là Âm Dương gia Đồng Quân Diễm Phi. Diệp Chu lúc này suy tư về, nên như thế nào đem Diễm Phi kéo vào nghiệp đoàn, dù sao giống như nàng như vậy pháp thuật nhất tuyệt nhân, rất là khan hiếm a. Ngày mai sẽ là tân hoàng kế vị thời điểm, bây giờ Vân Trung Quân cùng Nguyệt Thần đều chết hết, ngươi còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Diệp Chu bỗng nhiên mở miệng nói. Diễm Phi quay lưng lại nói, bất kể như thế nào, ta không sửa đổi được ta là Âm Dương gia nhân chuyện thật. Vậy ngươi còn muốn cùng Nguyệt Nhi xa nhau sao? Diệp Chu lời nói để Diễm Phi thân thể run lên, bây giờ chính mình vây ở cái này hoa lệ trong nhà tù, Yên Đan cũng đã không hề nhân thế, Nguyệt Nhi hiện tại cần nhất chính là nàng. Ai như vậy đi, ta có một cái có thể cho ngươi thoát khỏi Âm Dương gia thân phận biện pháp, gia nhập vào ta nghiệp đoàn. Diệp Chu thấy Diễm Phi không có trả lời, biết nàng có chút dao động, lúc này hỏi. Nghiệp đoàn đó là lưu phái nào? Quả nhiên, Diệp Chu lời nói có tác dụng, Diễm Phi tò mò hỏi. Nó không thuộc về bất luận cái gì lưu phái, nó chỉ thuộc về chính các ngươi. Diệp Chu những lời này, triệt để đem Diễm Phi thuyết phục, lập tức hắn gật đầu, nói tiếng tốt chữ. Lúc này, Diệp Chu hướng Diễm Phi phát ra mời, đồng thời một thanh âm ở Diễm Phi vang lên bên tai, Đàng Long các nghiệp đoàn hội trưởng Độc Mục Chu mời ngài gia nhập vào nghiệp đoàn, có đồng ý hay không đồng ý gia nhập vào? Diễm Phi mặc niệm nói. Diệp Chu thấy Diễm Phi gia nhập nghiệp đoàn, khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười, được rồi, ngươi bây giờ không còn là Âm Dương gia người, ngươi chỉ là ngươi. Ngươi cứ như vậy muốn mang đi người của ta sao? Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, Diệp Chu đám người nhìn về phía người đến, một thân áo choàng che thân thể, trên mặt mặt nạ hiện lên tia sáng lạnh lẽo, làm cho không người nào từ biết được thân phận của hắn. Không ngờ tới, ta dĩ nhiên kinh động Âm Dương gia Đông Hoàng các hạ. Ngươi cũng đạp mau lên đến trên đầu của ta muốn là còn ngồi nguy bất loạn. Ta đây thực sự là tốt lòng dạ. Người này đâu, bây giờ là bác sĩ của ta, ngươi nói không tính. Ngươi muốn dẫn đi nàng có thể, nhưng hắn được lưu lại. Đông Hoàng Thái Nhất vươn tay, chỉ vào Thiên Minh nói. Diệp Chu cười vài tiếng, không có ý tứ, sợ là muốn cự tuyệt ngươi, bọn họ, ta đều muốn dẫn đi. Vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Diệp Chu cảm thấy một hồi áp lực vô hình từ cái mặt nạ kia con mắt chỗ thả ra ngoài, trong lòng không rõ lại mọc lên lần đầu tiên thấy giả doanh chính thời điểm táo bạo. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính của mình, cũng thẳng tắp đón nhận Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt, trong lúc nhất thời, quỷ dị bầu không khí ở ánh mắt hai người bên trong phân tán ra. Ta liền cho ngươi xem một chút. Nói xong, Diệp Trung ngưng tụ một hồi nội lực, bên cạnh Hoa Anh Đảo vì vậy mà rối rít trên mặt đất lượn vòng, sau đó quanh quẩn trên không trung, hắn dùng lực đem ném về Đông Hoàng Thái Nhất, bên cạnh vệ trang cái Nhiếp đã ở Diệp Chu đợt thứ nhất công kích phía sau, cũng lập tức hướng Đông Hoàng Thái Nhất công tới. Người thanh niên có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin chính là tử phụ. Đông Hoàng Thái Nhất dễ dàng tránh thoát Diệp Chu cùng vệ trang cái nhiếp công kích. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực rất mạnh, hai người các ngươi chính mình cẩn thận. Diệp Chu nhìn vệ trang cái nhiếp nói rằng, tuy nói hiện tại Huyên Hồng đã bị chữa trị, hai ngươi liên thủ, không người là các ngươi đối thủ, nhưng chúng ta bây giờ đối mặt là Đông Hoàng Thái Nhất, không thể quá mức hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa cái huynh tổn thương còn chưa khỏe. Cái nhiếp bãi đầu nói rằng, ta chút thương nhỏ này không ngại, nhưng Diệp huynh nói đúng, hiện nay chúng ta còn không tin tưởng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, còn không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức biến mất thân ảnh cũng xuất hiện tại Diễm Phi bên cạnh, tự tay bóp Diễm Phi cổ, lạnh lùng nói rằng, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phản bội Âm Dương gia, ngươi nghĩ rằng ta là thật không dám giết ngươi sao? Nói, lực đạo trên tay sâu hơn một ít. Diễm Phi lập tức bởi vì hít thở không thông, mà mặt đỏ lên gò má, nàng một câu nói cũng không nói được, Nguyệt Nhi tâm cả kinh, lo lắng cùng thống khổ tâm tình có thể dùng nàng vô ý thức phóng xuất ra trong cơ thể hồn hề Long Du. Hành! Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, buông lỏng ra Diễm Phi, đồng thời chuyển đổi phương hướng, xuất hiện tại Thiên Minh bên cạnh, bắt lại Thiên Minh liền tiêu thất. Diệp Chu nhìn Thiên Minh bị bắt đi, tức giận thấp giọng mắng, chết tiệt, đồng thời đã ở tức giận chính mình không đủ cường đại. Nguyệt Nhi bởi vì kích động vận dụng hồn hề Long Du, thể lực chống đỡ hết nổi rơi vào hôn mê, Diễm Phi không để ý thương thế của mình, một cái lắc mình ôm lấy ngã xuống Nguyệt Nhi, nàng vuốt Nguyệt Nhi tóc, tâm lý vừa sợ vừa đau nhức. Làm sao bây giờ? Thiên Minh cái nhiếp lo lắng hỏi. Diệp Chu suy tư về, không có việc gì, Đông Hoàng Thái Nhất hiện nay sẽ không đối với Thiên Minh làm cái gì, Thiên Minh là an toàn. Bất quá vừa rồi Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên chỉ là một người, Âm Dương gia những người khác cũng không ở thần lâu, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là đi Hàm Dương. 104, Tân Hoàng đăng cơ canh thứ 3.